Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ giấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Mai Trinh từ phòng điều trị bước ra, nét mặt bà có vẻ rạng rỡ dù da xanh xao một tí. Bác sĩ có lẽ đã quen thăm khám cho bà, nên tiễn chân bà một cách ân cần. Bà nên uống thuốc đều đặn, tập ngăn cơn xúc động thì trái tim bà sẽ ổn hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bà đến đây một mình à? Vâng. Thế ông ấy đâu? Ông nhà tôi bận bịu suốt. Ông ấy rất lo cho sức khỏe của bà, vài hôm là gọi điện cho tôi hỏi thăm. Bà cố gắng kéo dài sự sống để ông ấy được vui. Cảm ơn bác sĩ, chào ông. Vị bác sĩ khả kính khuất sau cánh cửa phòng Mai Trinh cười tủm tỉm. Nụ cười chưa vơi thì bà đã há hốc nhìn người đứng chắn trước mặt mình. Mặt bà tái xanh, miệng lắp bắp. Nguyệt Như. Mai Trinh tựa người vào lan can, hơi thở có vẻ mệt nhọc. Không ngờ chứ gì. Giọng Nguyệt Như cay cú. Chuyện này trước sau gì cũng đến, có gì bạn phải ngạc nhiên. Nhưng Nguyệt Như cười nửa miệng. Sớm quá phải không? Tôi mời bạn xuống kia nói chuyện, bằng không mọi người ở đây bảo tôi ăn hiếp một người bệnh tật như bạn. Mai Trinh mím môi, bà bước chậm từng bước một. Bà cũng muốn gặp Nguyệt Như để nói chuyện, nhưng bà sợ câu chuyện chưa kết thúc thì trái tim bà bắt bà phải dừng lại. Chờ Mai Trinh tìm chỗ ngồi xong, bà Nguyệt Như liền nói. Sao bà lại nuốt lời? Bà vẫn còn quan hệ với anh ấy. Mai Trinh cười nụ, tôi không nuốt lời, tôi không đi gặp anh ấy, tự anh ấy tìm đến tôi. Nếu bà không nói lời quyến rũ, thì ông ấy không tìm tới bà. Quyến rũ, Như ơi, chúng ta đã quá già để nói chuyện ấy rồi. Bệnh tình của tôi ra sao, chắc bà cũng hiểu, tôi lấy gì quyến rũ anh ấy. Bà lấy căn bệnh của mình trói chân anh ấy, bà biết anh ấy là người sống có trách nhiệm. Nếu bà nói thế thì về nhà tìm cách trói chân chồng mình lại. Để anh ấy đừng lạc bước. Bà, bây giờ tôi hỏi bà có giữ lời hứa với tôi? Nguyệt Như hằn học, tôi không nuốt lời. Không nuốt lời, bà có biết Mai Đình bên ngoài hư hỏng lắm không? Đó là chuyện của nó. Bà nói vậy mà nghe được sao Nguyệt Như? Bà mãi lo tìm cách giữ chân chồng mà bỏ quên đứa con gái tội nghiệp. Con bé có mẹ nhưng không được yêu thương chăm sóc. Buồn vui không ai quan tâm. Học hành, bạn bè chẳng ai xem xét. Tính tình thì cộc cằn, xài tiền như nước. Bà đã tạo nên tính cách như thế cho con bé. Nguyệt Như cười khinh khỉnh. Tôi trả thù hai người. Tôi phải để cho cha nó đau khổ vì hậu quả ông gây ra cho tôi. Nhưng con bé vô tội. Nó là đứa con oan nghiệt. Bốp. Không biết xuất phát từ đâu mà Mai Trinh có thể tát Nguyệt Như một cái nải đom đóm. Nguyệt Như lồng lộn. Bà dám đánh tôi. Phải. Đánh bà để bà nhớ những gì bà đã nói với tôi. Tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì bà, để giờ đây tôi nghe được những lời cay độc của bà sao? Bà về đi. Không để cho Nguyệt Như lên tiếng, bà Trinh tiếp lời. Anh Khang có tìm tôi hay không còn tùy thuộc thái độ của bà. Còn Mai Đình, tôi mong bà dạy dỗ nó nên người. Đừng tạo cho nó cá tính, hễ thấy người là muốn vồ. Nguyệt Như gằn giọng. Được, có một ngày đứa con gái ngoan này thay mẹ nó đòi lại công bằng. Bà định làm gì? Dáng chờ xem. Nguyệt Như đi rồi, bà Trinh thở hổn hển. Bà đưa tay ngăn cơn xúc động trào dâng. Thu Thảo đi tái khám từ trong bước ra thấy bà Trinh có vẻ không ổn, cô chạy đến. Bác có sao không? Cô dùng tay xoa nhẹ lồng ngực cho bà uống vài giọt trợ tim. Cô nhìn quanh. Bác đi một mình à? Bà Trinh thều thào. Vâng, cảm ơn cô. Thu Thảo ân cần. Cháu chuẩn bị về, sẵn cháu đưa bác về luôn. Cô tốt quá, làm phiền cô. Con đường bà chỉ, Thảo càng đi càng thấy quen. Cuối cùng cô reo lên. Thì ra bác ở đây. Cô biết à? Dạ không, con hẻm này cháu có đi ngang vài lần. Bà Trinh nhìn vào cửa lẩm bẩm. Ông ấy lại đến rồi. Thảo dìu bà vào nhà, người đàn ông hối hả bước ra. Em đi khám bệnh sao không báo cho anh đưa đi? Bà cười. Anh thấy đó, em vẫn khỏe mà. Cho bà ngồi ngay ngắn vào ghế, ông mới đưa mắt nhìn Thảo. Thảo gật đầu chào ông. Chào bác, cô là... Bà Trinh đáp thay cô. Đây là cô gái tốt bụng, thấy tôi một mình ở bệnh viện, cô ấy đã đưa tôi về đây. Đến giờ tôi còn chưa biết tên cô ấy nữa, thật là tệ. Dạ, cháu tên Thảo. Cái tên nghe dễ thương quá, còn đây là ông nhà tôi. Thảo lấy làm lạ trong cách xưng hô của hai người. Bà Trinh lúc xưng em, lúc xưng tôi. Cô thấy không tiện ở lại nên xin cáo từ. Xin phép hai bác cháu về. Ông Khang lên tiếng. Cảm ơn đã đưa vợ tôi về. Dạ, sẵn đường thôi bác. Trên đường Thảo cứ nghĩ mãi tại sao Khánh Huy quen biết họ, anh lại úp mở không ra ngô ra khoai chi hết. Cô định bụng quay lại một mình tìm hiểu mới được. Noel đến, từ chiều ngoài phố tấp nập người, trước các nhà thờ lớn được trang hoàng rất đẹp, nào hang đá, nào đèn ngôi sao, nào cây thông với rực rỡ đèn màu. Trúc Ly diện bộ đồ thật đẹp, cô ngắm nghía mình trong gương. Chị hai, xem này, em có xinh không? Thấy ghê, em định đi đâu vậy? Đi nhà thờ. Em vào đạo từ khi nào vậy? Ly phụ phịu. Chị hai, đi nhà thờ chỉ là một lý do, em đi họp mặt bạn bè. Có bạn riêng hai người chưa? Ly mắc cỡ. Chị hai này kỳ ghê. Vậy là có rồi. Ly đáp lý nhí. Mới quen thôi. Cậu ta thế nào? Sao em không đưa cậu ấy về chơi? Mới quen ai mời đến nhà, lỡ chị không ưng ý em xấu mặt với người ta. Con nhỏ, dám nói xấu chị mình. Ly cười khúc khích. Hẹn Tết, em sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ và chị. Thôi đi đi, Noel vui vẻ. Chị không đi chơi sao? Thảo lắc đầu, Ly ngạc nhiên. Anh Huy đâu? Chị không biết. Ly cằn nhằn. Cái anh này, một năm có một dịp, mà biến đâu mất rồi. Bỗng nghe ngoài sân. Nói xấu gì anh đó? Ly cười xòa. Chị hai chờ anh kìa. Ly nói xong bỏ chạy. Huy cười nhìn theo. Con bé lớn hẳn rồi. Thảo đến đứng gần anh. Có bồ rồi đấy. Chị hai tha hồ mà hạch sách. Thảo liếc yêu anh. Hạch sách để mỗi lần nhắc đến anh là nhỏ lắc đầu à? Huy ôm ngang hông cô. Tội nghiệp em quá, yêu anh chi cho khổ. Thảo tựa người vào ngực anh. Em tình nguyện mà. Mình đi dạo phố đi Thảo. Mẹ không có nhà. Tiếc thật, ngoài phố rất vui. Lâu lắm rồi em với anh chưa đi dạo. Thảo thì thầm. Ở nhà em thấy trái tim mình bình yên hơn. Tại sao? Ngoài phố nhiều bóng hồng, sợ anh cầm lòng không đậu. Em nghĩ anh là gì vậy? Không ham mê bóng sắc, đâu phải là đàn ông. Tất nhiên, nhưng đó là đàn ông chưa có bạn. Còn anh đã có em rồi, đâu dám mơ đến ai. Thảo cười nhỏ. Nịnh vừa thôi. Huy lợi dụng lúc Thảo đang vui, anh hôn cô thật dài. Thảo là người trong tay anh, tiếng anh thì thầm. Anh yêu em. Thảo ngất ngây trong hạnh phúc, bỗng tiếng máy nhắn tin kêu píp píp. Huy rời Thảo, anh nhìn vào màn hình rồi e dè nhìn Thảo, cô cười. Tiểu thư gọi anh phải không? Huy gật đầu. Dẫu sao mẹ không có ở nhà, em không thể đi chơi với anh. Anh đến với cô bé đó đi. Huy ôm cô vào lòng. Bây giờ không trong giờ làm việc, cô bé không thể trách anh. Nhưng em trách anh. Huy ngạc nhiên. Sao lạ vậy? Làm tài xế riêng là vậy đấy. Đôi lúc hy sinh cả thú vui của mình vì công việc của chủ. Chắc anh phải đổi chỗ làm. Nói xàm, đi chơi hôm nay không được thì ngày mai đi. Chắc có việc hệ trọng cô ấy mới gọi anh. Em không sợ sao? Sợ gì? Mai Đình bắt mất anh. Thảo cười, nếu cô ấy gật đầu em xin dâng bằng hai tay. Em coi thường anh vậy à? Nói xong anh lại cắn nhẹ vào bờ môi cô, nụ hôn nồng nàn lưu luyến. Anh đi nha. Thảo gật đầu, Huy quay lưng. Chiếc xe Khánh Huy còn đang bon bon thì từ đâu Mai Đình nhảy sổ ra, anh hoảng hốt. Ái chà! Mai Đình cười to. Làm gì nhát gan dữ vậy? Huy thở phào, tưởng đâu gặp kẻ cướp. Cướp nào thấy xe anh đã khóc dài, ai thèm lấy. Huy nhấn bàn đạp, Mai Đình níu xe lại. Anh đi đâu đó? Chê thì tôi đi. Mai Đình bĩu môi, làm phách. Nói xong cô gỡ tay Huy ra, rồi lên đòn xong ngồi chễm chệ. Huy kêu lên. Định làm gì đây? Đình đáp lời. Làm cô chủ, xin lỗi, đã hết giờ phục vụ rồi. Đình xuống nước, làm ơn đi, các bạn đang chờ tôi. Lúc này Huy mới nhìn kỹ cô mặc chiếc đầm rất đẹp. Hình như khuôn mặt có trang điểm phấn son nên trông cô bé xinh lắm. Cô định đi đâu? Anh hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Nếu muốn biết thì đi sẽ biết. Khánh Huy đạp xe trên phố đông người. Anh thầm tiếc một đêm Noel vui thế này mà không có Thảo ở cạnh anh. Bây giờ không biết cô bé này đưa anh đi đâu, đến thiên đàng hay xuống địa ngục. Chiếc xe Khánh Huy dừng lại khi tiếng Mai Đình la ơi ới. Dừng lại, dừng lại. Huy choáng ngợp bởi ánh đèn phát ra từ quán cà phê Nhạc Mê Công. Anh níu tay cô bé lại. Nè, làm gì trong đó? Mai Đình tỉnh bơ. Uống cà phê. Sao cô không đến nhà thờ? Lý do? Đêm nay là đêm Noel mà. Tôi không có đạo, và lại tôi không có gì phải cầu nguyện. Một lời cầu nguyện bình an cho bản thân cũng không có sao? Nếu anh thấy thế là cần thiết thì anh đi mà cầu nguyện dùng tôi. Còn cô? Mai Đình hất đầu vào trong quán. Bạn bè đang chờ tôi trong ấy. Khánh Huy cố nói. Ở đây không dành cho lứa tuổi như cô. Anh nhìn kỹ đi, ngoài bảng hiệu đâu có bảng cấm. Nếu anh không vào cùng tôi thì anh có thể về. Khánh Huy nhìn tới nhìn lui, toàn là xe hạng sang, còn anh chiếc xe đạp cọc cạch. Cũng may là anh định rủ Thảo đi dạo nên ăn mặc có phần lịch sự, bằng không anh chẳng dám nhìn ai. Thấy Khánh Huy lúi húi gửi xe, Đình cười tủm tỉm. Anh đi vào quán một cách bỡ ngỡ, còn Đình thì như quen từ bao giờ. Mai Đình lôi anh đi vào tầng hầm, ở đây ánh sáng huyễn hoặc hơn. Bước chân Huy ngập ngừng, anh muốn hét lên kinh hoàng khi một nhóm người với đủ loại mặt nạ ma quái ùa đến vây quanh lấy anh và Mai Đình. Hù! Mai Đình cười khúc khích, cô tìm chỗ ấn anh ngồi xuống rồi biến mất. Khánh Huy dùng mình vì trò chơi của đám bạn trẻ, trò chơi y như lễ hội hóa trang của nước ngoài, còn anh như đang lạc vào địa ngục. Nhạc nổi lên, mấy bóng ma bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Khánh Huy không tài nào nhìn sang bộ mặt thật của họ. Sống lưng anh cứ ớn lạnh, dù biết rằng đây chỉ là trò chơi. Một con ma đến trước mặt anh với bộ đồ hình xương người, cái mặt nạ đầu lâu lắc lư theo điệu nhạc, cánh tay áo thùng thình đưa ra mời gọi. Khánh Huy đưa mắt tìm cô bé nhưng vô phương. Anh lúng túng chưa biết làm gì thì con ma đó bất ngờ chụp lấy tay anh, lôi ra sàn nhảy. Cái may nữa là từ những năm trung học, anh đã theo nhóm thanh niên của trường tham gia nhảy múa, nên các điệu nhảy anh khá thành thạo. Con ma có vẻ nhiệt tình ôm anh trong điệu nhảy, còn anh lại thấy rợn người với cách hóa trang kinh dị này. Thấy Khánh Huy nhảy khá bài bản, thế là mấy con ma khác giành nhau nhảy với anh. Tiếng cười, tiếng hò hét vang lên điếc tai. Khánh Huy như trái banh trong chân các cầu thủ, anh bị đưa đẩy đến phờ phạc cả người. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, 12 tiếng thánh thót. Mấy con ma đột nhiên dừng lại như phim bị đứng hình. Ai cũng đứng lặng như đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Giây phút im lặng qua nhanh, đèn bật sáng, các mặt nạ được gỡ ra. Khánh Huy đứng chết lặng trước cảnh tượng khá vui và lạ mắt này. Khánh Huy bật cười thật to khi phát hiện ra con ma hình xương lúc nãy là Mai Đình. Cô bé đưa ngón tay ra hiệu với anh. Anh gật đầu cười vui vẻ. Các chàng trai cô bé vây lấy anh tung hô. Nhân vật mới thật tuyệt vời. Khánh Huy phút chốc quên mình là ai, đến đây với mục đích gì. Anh hòa lẫn vào đám bạn trẻ ca hát, la hét, ăn uống đến say sưa. Mai Đình cũng ngà ngà say với mấy lon bia. Anh thấy thế nào? Huy cụp lon với cô. Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm vui như thế này. Chúc cô đêm Noel thật vui vẻ. Mai Đình uống cạn lon bia. Anh không còn ác cảm với bọn trẻ chúng tôi chứ? Huy cầm tay Mai Đình. Lúc nào vui được cứ vui, miễn đừng quên nhiệm vụ của mình. Mai Đình lắc đầu. Hôm nay tôi muốn quên mình là ai. Không được. Tại sao? Nếu cô quên cô là Mai Đình thì tôi sẽ quên tôi là tài xế của cô hay sao? Mai Đình gật đầu. Hãy quên tất cả, hãy xem đây là bạn của nhau. Chơi hết mình mặc cho ngày mai ra sao? Khánh Huy lắc đầu. Mai Đình, cuộc vui nào cũng tàn rồi ta lại phải đối diện với sự thật. Phải biết hạn chế với bản thân, không thể làm con thiêu thân lao vào ánh sáng. Mai Đình ôm chầm lấy anh. Em xin anh, em đã đối mặt với những trớ trêu cuộc đời mà lứa tuổi của em không nên gặp. Hãy để cho em được vui trọn vẹn, được quên mình là đứa con không ai quan tâm chăm sóc. để quên mình có người mẹ vô tâm và người cha không đáng kính. Em xin anh. Nước mắt Mai Đình đẫm ướt áo Khánh Huy, anh siết nhẹ cô trong vòng tay. Mai Đình, anh xin lỗi đã làm em buồn. Vâng, em cứ vui cho cuộc vui được trọn vẹn. Huy chậm nước mắt cô. Lấm lem hết rồi, em vào trang điểm lại đi. Mai Đình rời khỏi anh, cô đi nhanh đến phòng hóa trang. Khánh Huy lại bị một cô bạn khác của Mai Đình lôi đi. Này, anh chưa uống với em ly nào cả. Cô bé cụng lon với anh rồi uống cạn. Huy lắc đầu. Anh đã say, bé tha cho anh nha. Cô bé khui một lon khác cố đưa vào miệng anh. Anh thối lui. Mai Đình bước tới, cô chặn lấy lon bia. Để mình uống thay anh ấy. Cô bạn Mai Đình cười rú lên. Nhất định rồi. Nhìn Mai Đình nấp ửng ực, Huy thấy xót xa. Anh lôi cô đi về một phía, cố giằng tay anh ra. Em chưa say, anh đừng lo. Mai Đình, em say rồi. Đình cười. Em còn biết anh là Khánh Huy thì say sao được. Huy kéo Mai Đình, cô bé không gượng được ngã nhào vào lòng anh. Mai Đình, nghe lời anh, về đi em. Đình lè nhè, em không muốn về. Sao vậy? Ở đó không ai mong em về, không ai thương em cả. Có, bác Khang rất thương em. Mai Đình nhướng mắt nhìn anh. Còn anh có thương em không? Mai Đình, em biết, cả anh cũng không thương em. Huy bối rối. Thương, anh thương. Mai Đình nũng nịu. Vậy anh hôn em một cái đi. Có cần phải vậy không em? Cần, em rất cần. Từ lúc em hiểu biết đến giờ chưa ai ôm em vào lòng và hôn em một lần nào cả. Kể cả ba mẹ cũng thế. Em rất ao ước được những cử chỉ thương yêu chăm sóc như thế. Anh có làm được không? Khánh Huy cúi xuống hôn vầng trán bướng bỉnh của cô. Môi cô mỉm cười sung sướng, cô thì thầm. Một lần nữa đi anh. Huy chiều ý cô, nhưng lần này Khánh Huy không cưỡng lại nổi khát khao cháy bỏng của Mai Đình. Cô đã ghì chặt lấy anh, đôi môi tuổi thanh xuân tìm kiếm môi anh trong cơn say. Nụ hôn dài ngất ngây trong đêm Noel, Khánh Huy thấy mình đã bước chân vào địa ngục. Thu Thảo ngồi co ro trước sân, mẹ cô đã về và đi nghỉ từ lâu. Cô còn chờ nhỏ Ly, con bé chắc đang vui vẻ với bạn nên chưa về. Tiếng chuông vang lên, cô đã bước vào ngày mới. Không biết Khánh Huy đi đâu với Mai Đình. Cô hiểu biết rộng rãi và tâm lý như thế, nhưng cô cũng không khỏi lo sợ. Chính Nghị đã cảnh báo cô, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn cô tin Huy như tin vào bản thân mình. Chuông điện thoại lại reo lên. Thảo ngạc nhiên, ai gọi điện vào lúc nửa đêm? Nhỏ Ly có chuyện gì không? Cô lo sợ vu vơ. Alo, Thảo, là anh đây. Là anh. Em không muốn nói chuyện với anh sao? Không, nhỏ Ly đi chơi chưa về, em sợ. Tiếng Nghị cười. Còn em, đi chơi có vui không? Em cầu nguyện gì trong đêm Noel? Em không có đi đâu cả. Nghị ngạc nhiên, Khánh Huy đâu? Anh ấy bận việc, bận lo cho cô chủ nhỏ của anh ấy à? Thảo không đáp lời, Nghị tiếp lời. Anh đã nói em phải trông chừng Khánh Huy, có ngày em phải khổ vì anh ấy. Không có đâu anh mong là vậy. Còn anh và Tina đón đêm Noel thế nào? Rất vui. Thảo thoáng buồn. Vậy à? Em không được vui. Đâu có. Anh nghe trong giọng nói của em, có phải em có gì không vui? Em không sao. Thảo à, dù em không chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh mong em xem anh như bạn. Nếu có gì không vui, hãy nói cho anh nghe. Anh có thể nghe em tâm sự và có những lời khuyên giúp em bớt buồn. Hãy tin anh đi em. Thảo bật ra tiếng nói từ cõi lòng. Em không lo Khánh Huy phản bội em, nhưng em lo cô bé Mai Đình. Em sợ Khánh Huy gục ngã trước Mai Đình. Vâng, em có dự tính gì? Em không biết, Huy gần cô ấy vì công việc nên em không thể ngăn họ gặp nhau. Theo anh, Mai Đình là một cô bé có cá tính. Anh sợ em không thể tách rời họ được. Anh sẽ giúp em. Bằng cách nào? Tìm việc làm khác cho Khánh Huy. Tìm việc bây giờ khó khăn lắm. Em sợ Khánh Huy lại lâm vào cảnh thất nghiệp. Em đừng lo, anh sẽ giúp em. Chừng nào có kết quả, anh sẽ điện cho em. Chuyện chưa có gì, em đừng quá lo lắng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn anh. Ngủ ngon. Thảo buông máy, nỗi lo này được nói ra. Nghĩa là cô đang đứng trước nguy cơ mất Khánh Huy. Cô không hiểu sao cô lại mơ hồ nghĩ ra chuyện này. Mới đây cô còn khuyên anh đi gặp cô bé, bây giờ cô lại bồn chồn không yên. Nghị giúp cô, nhưng liệu Khánh Huy có đồng ý hay anh lại nói cô còn qua lại với Nghị? Cô phải làm sao cho Huy rời xa Mai Đình mà không tự ái khi nhận sự giúp đỡ của Nghị? Có tình yêu đã khó, giữ gìn nó càng khó hơn. Chị hai, chị hai. Tiếng Trúc Ly kéo Thảo về thực tại. Cô phải bình tĩnh kẻo con bé phát hiện sẽ rắc rối to. Vui quên cả đường về. Ly ấn vào túi chị một túi kẹo. Đâu có, tụi em đi ăn Raven cùng đám bạn. Có vui không? Rất vui. Còn chị, anh Huy có đưa chị đi chơi không? Mẹ không có ở nhà, chị đi đâu đây? Vậy hai người nói gì trong đêm Noel? Đủ thứ. Còn em đến nhà thờ cầu nguyện. Em cầu nguyện gì? Ly lim dim đôi mắt. Cầu nguyện cho mẹ, cho chị, cho em. Thảo tiếp lời, cho người ta nữa. Chị chọc quê em hoài. Thôi đi ngủ, ở đó mà mơ mộng. Ngày mai bị mẹ mắng thì lời cầu nguyện hết linh thiêng. Ly cười khúc khích, Thảo thấy vui lây với em gái. Tâm trạng của Ly bây giờ giống như cô ngày đó, nhưng cô nhẹ nhàng êm ả hơn vì Huy đến với cô bắt đầu từ tình bạn. Đêm nay Thảo mất ngủ, cô nghĩ nhiều về Khánh Huy và Nghị. Hai chàng trai đang làm tâm tư cô xao động, cô tự hỏi lòng cô đang ngả về đâu. Thảo lần mở hộp thư Nghị gửi cho cô mà cô tự dặn lòng không nên gợi lại quá khứ. Có lẽ cô đang buồn, cô không kiềm chế nổi, lo sợ trong lòng. Cô muốn khỏa lấp và cô lần mở trang thư đầu. Ngày tháng năm, cô bé thân yêu của anh. Chia tay bé lòng anh không đỡ, nhìn bé hồn nhiên cười anh thấy xót xa. Xa nhau lần này biết bao giờ gặp lại. Anh đi rồi, bé có nhớ anh không? Ngày tháng năm, cô bé nhớ mong của anh. Nỗi nhớ mong cứ dâng đầy trong hơi thở. Nhớ bé nhiều anh thơ thẩn đợi mong. Ở phương xa bé có nhớ về anh. Nhớ nhung ngày đôi ta tung tăng khắp trốn. Thu Thảo không dám xem tiếp, cô thấy lòng mình trùng lại. Cô không ngờ Nghị lại yêu cô bé con đến vậy. Thảo lại càng không ngờ anh lại yêu thầm kín như thế từng ấy năm trời. Có lẽ anh đau khổ nhiều khi bị cô từ chối, cô thật có lỗi với anh. Bất chợt Thảo đọc lại bài thơ mà tuổi học trò cô thường ôm ấp. Lưu luyến ngày xưa dưới nắng hồng, bé còn nhớ chuyện cũ hay không? Chúng mình đuổi bướm và chơi dế, bé bảo đôi ta chơi vợ chồng. Ngày xưa bé thích làm bà tiên, bé bảo bà tiên thật dịu hiền. Và bà tiên ấy cho ta ước sau này lấy bé thôi. Có lần chơi cả chuyện chầu cau, ta làm chú rể bé cô dâu vòi vĩnh đòi cho được, vòng hoa vương miện đội lên đầu. Thu Thảo cứ ngỡ đấy là chuyện tình buồn của nhân vật trong thơ, không ngờ nó lại rơi vào trường hợp của Nghị và cô. Phải chi những lá thư kia đến tay cô từ mấy năm trước, phải chi... Thảo thấy lòng mình nặng trĩu, bâng khuâng. Đêm Noel lặng lẽ trôi với Thảo, không có đêm Noel thật vui, thật tình tứ. Không có hai kẻ yêu nhau đứng bên nhau cầu nguyện cho một chuyện tình. Một đêm đầy trăn trở. Cái tin công ty Như Khang chuẩn bị phá sản khiến công nhân bàn tán xôn xao. Bỗng chốc cái tin lan nhanh đến tai bà Mai Trinh. Bà đi đứng không yên. Bao câu hỏi được đặt ra không người đáp trả. Trái tim bà như nặng hơn. Bà lo âu đến rạc người. Bà muốn gọi điện cho ông Khang, nhưng sợ ông tưởng bà có chuyện lại lo âu. Nhìn số máy nhắn tin của Huy, bà mừng thầm, bà nhấc điện thoại lên. Bác ơi! Tiếng gọi bên ngoài làm bà Trinh phải dừng tay lại, bà lập cập đi ra. Là cô à? Thảo lễ phép chào. Cháu chào bác có khỏe không? Vừa mở cửa, bà vừa hổn hển. Bác đang lo, vào đi cháu. Thảo đặt túi quà lên bàn. Cháu có ít trái cây biếu bác, ăn nhiều trái cây có lợi cho trái tim của bác. Cháu chu đáo quá, cảm ơn cháu. Thảo gợi chuyện, bác đang lo chuyện gì mà cháu thấy bác hấp tấp vậy? Cháu ở bên ngoài, cháu có nghe công ty Như Khang sắp phá sản không? Thảo giật mình, công ty Như Khang là nơi Khánh Huy làm việc. Lẽ nào chuyện lớn vậy mà cô không hay? Phá sản, trời ơi, chẳng lẽ Nghị đã ra tay bằng cách này? Thảo, cháu nghĩ gì vậy? Thảo lắc đầu. Dạ, cháu không nghe, nhưng thời buổi cạnh tranh tin đồn thất thiệt, bác đừng quá lo lắng. Bà Trinh lẩm bẩm, cầu trời cho mọi chuyện tốt lành. Bác có người nhà làm việc ở đấy à? Bà gật đầu, ông nhà bác đấy. bác trai làm gì ở đó? Bà Trinh cười thật tươi. Ông ấy là chủ công ty Như Khang. Thảo không tin vào tai mình. Bác nói sao? Bà Trinh lặp lại. Bác trai là giám đốc công ty Như Khang. Thảo nói nhanh là ba cô Mai Đình. Bà Trinh tròn mắt. Cháu biết Mai Đình. Dạ. Bà mừng ra mặt. Con bé có cháu làm bạn bác yên tâm rồi. Cháu hiền lành tử tế. Nó được làm bạn với cháu thật là may mắn. Thảo lấy làm lạ. Nhưng bác là... Bà Trinh buột miệng. Là mẹ nó. Thảo lấy làm lạ. Hôm nay bà Trinh nói nhiều và nói không đâu vào đâu. Bà có vẻ xúc động. Có lẽ đã nói nhầm. Bác à, trong người bác có vấn đề gì không? Bác có cần cháu giúp bác gì không? Bà xua tay. Không, nghe cháu nói chuyện bác vui rồi. Này, Mai Đình có đem đến cho cháu phiền phức gì không? Nghĩ đến Khánh Huy cô không vui. Bà nhìn thấy nét mặt Thảo liền nói. Chắc nó làm cho cháu buồn. Thương bác bỏ qua cho nó. Con bé ít bạn bè, tính tình cộc cằn, gần nó cháu khuyên nhủ nó giùm bác. Thảo đánh liều, dù sao cũng phải tìm hiểu cơ mà. Bác hiền hậu thế này thì Mai Đình đâu thể cộc cằn được, bác nghĩ có đúng không? Bà Trinh thoáng buồn, nhưng bác đâu được ở gần nó. Tại sao? Nước mắt đã dâng lên khóe, Thảo hốt hoảng. Bác, nếu bác không tiện nói thì cháu không hỏi nữa. Không, cháu ngồi đó đi, đây là bí mật cuộc đời bác chôn kín từ bấy lâu nay. Có lẽ cháu có duyên nợ với bác khiến bác muốn tâm sự với cháu. Nếu một mai bệnh tình của bác có ra đi đột ngột, thì cháu hãy đem điều này nói lại với Mai Đình. Bác có lỗi với nó. Thảo biết mình sắp nghe một câu chuyện hệ trọng mà linh tính cho hay. Nó có liên quan đến danh dự của nhiều người. Cô dìu bà Trinh ngồi dựa vào ghế sofa. Bà âu yếm nhìn cô như nhìn đứa con gái của mình. Thảo à, hứa với bác sau khi bác kể chuyện này không được nói lại với em. Chỉ khi nào bác không còn tồn tại, cháu mới được nói với Mai Đình. Bác sợ con bé không chịu nổi cú sốc này đâu. Vâng, cháu hứa. Bà Trinh đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ. Hồn bà như trôi dạt về quá khứ, mà ở đó thấp thoáng có dáng bà. Nguyệt Như đưa tay giật phăng phong thư trong tay Mai Trinh, giọng liến thoáng. Để xem anh ta viết gì. Mai Trinh xuống giọng. Nguyệt Như trả lại cho mình đi. Giơ cao phong thư như cười. Phải đãi mình một chầu, chịu không? Trinh khẽ gật. Được, bạn trả lại cho mình đi. Như còn bắt nẹt Trinh. Này, phải cho mình gặp mặt anh ta nữa đấy. Thấy Trinh còn do dự, Như định mở toang phong thư, Mai Trinh la lên. Được rồi, gặp thì gặp. Như cười như nắc nẻ. Bạn sợ mình cướp mất anh chàng của bạn à? Trinh lắc đầu. Không có, sợ bạn chê anh ấy. Như bá cổ Trinh. Đã là bạn ai lại làm thế? Này, anh ấy có tốt với bạn không đấy? Trinh gật đầu. Tốt. Như xỉ vào trán Trinh. Lù khù cõng cái lu mà chạy. Trông bạn ít nói vậy mà có cái đuôi hồi nào không hay. Anh ấy học cùng khóa kế toán với tụi mình đó. Như tròn mắt. Cùng khóa ư? Ừ. Sao không gặp nhau nói chuyện lại bày trò viết thư? Lớp đông người anh ấy ngại. Như lật phong thư nhìn vào tên người gửi. Cô hét toáng lên. Tên Khang Cù Lần à? Thấy nét mặt không vui của Trinh, Như biết mình quá lời. Cô đưa phong thư cho Trinh. Này, mình xin lỗi. Trinh lủi về phòng, đóng kín cửa, cô bật khóc. Cô nghèo, cô lên đây học lấy cái nghề. Lúc đầu cô mướn nhà trọ. Học ít lâu cô chơi với Nguyệt Như. Như thấy hoàn cảnh cô khó khăn đã rủ cô về nhà ở. Cũng bởi vì mang ơn cô bạn mà Trinh luôn chịu lép vế trước Như. Tuy Như không ác ý, nhưng Trinh luôn tự ái mặc cảm. Nhưng cái nghèo đã làm Trinh không thể từ chối lòng tốt của Như. Trinh quen biết Khang không bao lâu, anh cũng cùng chung cảnh ngộ như cô. Cũng nghèo, mong ăn học có việc làm giúp đỡ gia đình. Nguyệt Như thì khác, học như thú vui tiêu khiển, để được xuất hiện nổi bật trước đám đông. Đi bên Như, Trinh như vì sao lu mờ. Vậy mà không hiểu sao ông trời lại kết hợp hai cô thành một đôi. Trinh đến điểm hẹn mà Khang ghi trong thư, một quán nước thanh vắng ven bờ sông. Khang đón cô trong mừng rỡ. Anh tưởng em không đến. Trinh tìm chỗ ngồi. Anh có chuyện gì cần gặp em à? Khang cười. Anh chỉ nhớ. Trinh huýt dài. Gặp nhau mỗi ngày, anh chỉ nói dóc em thôi. Gặp nhau nhưng có nói được đâu. nhìn lâu còn không dám nữa là. Trinh cười thẹn, vậy chứ anh còn muốn gì nữa? Khang bạo dạn nắm lấy tay cô. Anh muốn hôn lên má em và nói với em rằng, Trinh ơi, anh yêu em. Trinh đẩy anh ra. Cái anh này, nhỏ như muốn gặp anh đó. Khang nhổm lên. Để làm gì? Để làm quen. Khang xua tay. Như không hợp với anh đâu. Cô ta dữ dằn, anh sợ lắm. Trinh cười khúc khích. Có dữ cũng là con gái. Nó không dám làm gì anh đâu. Khang rụt cổ. Biết đâu cô ấy sẽ cấu xé anh. Trinh điểm mặt anh. Này, sao nói nó là mèo. Em mách nó cho anh một bài học. Thôi đừng. Anh định chừng nào gặp nó? Không gặp được không? Như cương quyết muốn gặp anh. Nếu không thì sao? Nhỏ cứ bắt em đãi mới cho nhận thư. Cái cô bé này dữ ác ha. Mai Trinh sắp xếp cho Nguyệt Như gặp Khang. Không ngờ gặp rồi nghe Khang nói chuyện, Nguyệt Như lại say như điếu đổ. Cô luôn không hiểu bài để nhờ Khang giảng giúp. Xe cô luôn hư khi thấy Khang đi ngang. Cô tỏ vẻ săn đón anh ra mặt, làm Khang càng lúc càng xa Mai Trinh. Mai Trinh tính tình hiền lành lại hay nhịn bạn. Cô âm thầm chịu đựng, mặc cho Như săn đón bạn trai mình. Nguyệt Như yêu nên mù quáng. Cô luôn tỏa sáng trước Mai Trinh. Cô bỏ mặc bạn mình đau khổ không dằn vặt. Mai Trinh lặng lặng rời nhà Như ra ở trọ. Cô và Khang lại có thời gian bên nhau. Cô ân hận đã để cho Khang gặp Như. Cuộc tình của cô được đem lên bàn cân. Nguyệt Như đến năn nỉ cô trở về. Vì nếu Trinh còn ở trong nhà Như, Như mới có cơ hội gặp Khang và có cớ không cho Trinh gặp được anh. Trinh từ chối nhưng vẫn chơi với Như, vẫn xem Như như bạn trước đây của mình. Như bắt đầu sở thủ đoạn khác mà theo cô là con đường ngắn nhất đi vào tim Khang. Như bỏ công đi tìm về nhà Khang. Lấy tư cách là bạn, Như bỏ tiền lại sửa sang nhà cửa cho anh. Cô lo cho anh em Khang công ăn việc làm đàng hoàng. Mẹ Khang có căn bệnh đau khớp triền miên. Cô đưa bà đến bệnh viện lớn để chữa trị. Thuốc men toàn loại đắt tiền. Gia đình Khang xem cô như vị cứu tinh. Lúc Khang biết thì mọi chuyện đã rồi. Anh đành mang ơn cô trong lòng. Tình yêu Khang dành cho Trinh rất trọn vẹn. Anh không vì mang ơn Như mà phụ bỏ Trinh. Còn Trinh, cô cảm nhận con đường đi đến hạnh phúc càng lúc càng xa với mình. Một lần Trinh ngất xỉu trong giờ học, Như cùng Khang đưa cô vào bệnh viện. Cầm bệnh án trong tay, Trinh bàng hoàng cả người. Tim cô có vấn đề, Trinh níu tay Như. Như, mình xin Như đừng nói gì cho anh Khang biết. Khang phải san sẻ với bạn. Không, Trinh định làm gì? Mình phải rời xa anh ấy. Trinh đành lòng sao? Nước mắt lưng tròng. Như, mình biết bạn yêu anh ấy, bạn thay mình chăm lo cho anh ấy. Như bật khóc. Trinh, mình có lỗi với bạn. Mình không nên tranh giành anh ấy với bạn. Mình không trách bạn đâu. Có lẽ ông trời biết mình không thể đến với anh ấy, nên sắp đặt cho bạn với anh ấy. Hứa với mình, yêu anh ấy và đem đến cho anh ấy hạnh phúc. Như ôm Trinh vào lòng. Trinh ơi, bạn không sao đâu. Mình chấp nhận làm cái bóng của bạn. Mình không hờn ghen đâu. Bạn phải để anh ấy chăm sóc bạn. Trinh cười buồn. Mình không thể làm gánh nặng cho anh ấy. Tụi mình chưa cưới nhau nên không có ai ràng buộc. Mình sẽ tự rút lui. Trinh. Trinh gượng cười. Đừng làm thế. Anh ấy sẽ nghi ngờ đấy. Khang vội đỡ Mai Trinh lúc Như dìu cô ra. Bác sĩ nói sao hả Trinh? Trinh cười. Em thiếu máu nên chóng mặt, ăn uống đầy đủ sẽ khỏi thôi. Khang chậm mồ hôi trên trán cô, làm anh hết hồn. Khang đưa Trinh về nhà trọ, Như lặng lặng rút lui, Như không cần tốn công nữa. Trinh không thể lấy chồng sinh con với căn bệnh quái ác đó. Căn bệnh có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Bà Trinh dừng lại, nước mắt đã rơi lã chã trên má bà. Thảo lặng người trước câu chuyện quá ư đau lòng của bà. Nước mắt cô cũng rơi từ bao giờ. Chuyện của bác nghe buồn quá. Bà Trinh chậm nước mắt. Cháu đoán bác là ai trong hai người đó? Bác đang bệnh, chẳng lẽ cháu không hiểu sao? Cháu thật tinh ý. Chuyện sau đó ra sao hả bác? Bà Trinh kể tiếp. Từ ngày phát hiện mình mắc bệnh tim, Mai Trinh khóc bùi, càng khóc sức khỏe càng sa sút. Cô đến bác sĩ nhờ tư vấn, bác sĩ khuyên cô không nên lấy chồng sinh con, vì như thế rất nguy hiểm đến tính mạng của cô. Cô có thể bỏ lại tất cả ra đi lúc nào không báo trước. Mai Trinh xa lánh Khang, cô làm ra vẻ lăng loàn. Nay đi chơi với người này, mai đi chơi với người khác cho Khang chán cô. Giữa đám đông cô ăn nói không giữ ý tứ, nay chọc phá bạn này, mai nói xấu bạn kia. Mọi người dần xa lánh cô. Lúc đầu Khang cố tìm hiểu, dáng theo sau lưng cô mỗi khi cô đi đâu. Nhưng sự việc càng lúc càng rối rắm, anh càng thấy Mai Trinh hư hỏng, tình yêu trong anh chết dần. Mai Trinh như cây khô thiếu nước, cô héo hon dần. Căn bệnh càng lúc càng nặng thêm, càng muốn quên cô càng thấy nhớ, nhớ đến quay quắt cả người. Đêm từng đêm cô khóc vùi trên gối. Kết thúc khóa học, Mai Trinh không đủ sức khỏe để lấy bằng tốt nghiệp. Bây giờ ai cũng thấy Khang và Như đi đâu cũng có đôi. Mai Trinh tìm việc làm, cô lặng lặng đứng bên lề cuộc sống. Cô theo dõi hai người họ, cho đến một hôm Như đem thiệp cưới đến cho cô. Mai Trinh, sức khỏe của bạn thế nào rồi? Có cần mình giúp gì không? Không sao, chúc bạn hạnh phúc. Mình không biết nói sao với bạn, nhưng mình biết anh Khang vẫn còn yêu bạn lắm. Trinh cười buồn. Thời gian rồi sẽ phôi phai tất cả. Còn bạn, bạn có dự tính gì không? Trinh lắc đầu. Mạng sống của mình không biết giữ được bao lâu. Tính cái gì bây giờ hả Như? Bạn không về quê với bác à? Mình không muốn mẹ mình lo âu. Nhưng thôi đừng nói nữa. Về cố làm cô dâu cho thật đẹp. Bạn đến dự nhé. Nhất định. Đám cưới Nguyệt Như tổ chức linh đình. Như súng xính trong bộ soiree đắt tiền. Mai Trinh ở cạnh cô lúc cần thay áo hay thay hoa cải tóc. Mẹ Như than phiền với một bà bạn. Chị nhìn con bé xem tướng tá như thế mà lại vô sinh mới kỳ chứ. Trước ngày cưới tôi đưa cháu đi khám ở Tử Dũ, con bé buồn vô cùng. Chồng nó biết chưa? Chưa, nó bảo sau này hãy nói. Bà bạn chép miệng. Không còn khó giữ được chồng. Mẹ Như gật đầu. Con nhỏ bảo sẽ cho chồng có con ngoài giá thú. Nói thì dễ, làm mới khó. Mai Trinh thấy thương cho Khang. Số phận anh thật không may. Cô thì bệnh tim, Như thì không thể sinh con. Hai người phụ nữ đến với anh không trọn vẹn. Tiếng reo hò của đám trẻ con lôi Trinh quay về thực tại. Chú rể đến. Tim Trinh đau nhói. Cô đưa tay ngăn ngang ngực như chặn cơn đau sắp bộc phát. Cô tìm chỗ kín quan sát Khang từ xa. Khang sang trọng trong bộ vest tông với cánh hồng đeo trên áo. Khang ơi, Khang có còn nhớ cô bạn Mai Trinh của ngày nào không? Mai Trinh cầu mong cho Khang suốt đời được hạnh phúc. Mai Trinh lẻn ra ngoài. Cô không thể ở lại chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác. Lại một đêm nữa nước mắt đầy vơi. Sau ngày cưới Khang lao vào làm việc, gia đình Như liền mở công ty Như Khang cho anh quản lý. Tài năng của Khang được gia đình Như làm bệ phóng, anh nhanh chóng khẳng định mình. Công ty ăn nên làm ra tiếng tăm vang đây đó. Nguyệt Như từ đó không hề tìm đến cô bạn cũ. Mai Trinh chỉ nghe là cái tên lu mờ trong hạnh phúc của cô. Cho đến một ngày, Nguyệt Như ủ rũ tìm đến cô bạn cũ. Vừa gặp Mai Trinh như đã òa khóc. Trinh an ủi bạn. Như bình tĩnh đi nào, chuyện gì vậy? Như khóc sướt mướt. Mình khó xử quá. Trình vỗ về. Có chuyện gì vậy Như? Anh Khang ăn hiếp bồ phải không? Như lắc đầu. Trình ơi, anh Khang yêu cầu sinh cho anh ấy một đứa con. Trình vờ không biết chuyện Như vô sinh. Yêu cầu anh ấy chính đáng, chứng tỏ anh ấy rất yêu bạn. Như khóc nhiều hơn. Nhưng mình không thể sinh con. Trình nạt. Bạn sợ có con rồi xấu phải không? Như lắc đầu. Không, mình bệnh vô sinh rồi Trinh ơi. Đừng lo, khoa học ngày nay tiến bộ rồi, có thể chữa khỏi cho bạn mà. Mình đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, nhưng bác sĩ khẳng định mình không thể sinh con. Bạn hãy nói thật cho anh ấy biết. Như níu tay Trinh. Trinh, hãy giúp mình. Trinh tròn mắt. Giúp chuyện gì, bạn có thể gặp anh ấy trao đổi trực tiếp. Vợ chồng mà, có gì không nói được. Trinh ơi, không phải. Mình chỉ xin bạn vì mình, vì anh Khang sinh cho anh ấy một đứa con. Trinh đứng bật dậy. Nguyệt Như, bạn có biết bạn đang nói gì không? Mình biết. Từ trước mình từng nói với bạn, nếu bạn cùng anh Khang thành vợ chồng thì mình chỉ muốn làm cái bóng của bạn. Mình không hề ghen với bạn, vì nếu bạn không bệnh, anh Khang đã là của bạn rồi. Mình biết bạn rất yêu anh ấy và anh ấy cũng thế. Trinh ngắt lời. Như thừa biết dù mình và anh ấy có yêu đến đâu, cũng không làm chuyện trái đạo lý như vậy. Còn mình bệnh tim, căn bệnh không cho phép mình sinh con, mình sẽ chết. Mai Trinh, bạn ích kỷ, bạn yêu anh ấy, tại sao không thể cho anh ấy một đứa con? Bạn có thể để lại hình ảnh của mình qua đứa bé. Khang sẽ nhớ mãi đến bạn, biết đâu vì sinh linh bé nhỏ đó, bạn sẽ sống, bạn sẽ vượt qua bệnh tật. Được sao? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mình tin vào điều kỳ diệu của tình mẫu tử. Mai Trinh, mình xin bạn. Mai Trinh lặng yên không đáp, cô không dám nghĩ những điều như vừa nói. Cô sợ, rất sợ, cô không sợ chết. Cô sợ mình không thể xa Khang nếu Khang lại đến bên cô. Cô sợ đứa con lại mất mẹ lúc mở mắt chào đời. Như lay vai bạn. Trinh, mình hứa với Trinh mình sẽ lo cho bạn. Mình sẽ tìm cho bạn bác sĩ tốt nhất, cho bạn sinh nở bệnh viện tốt nhất, để cho mẹ con được an toàn. Trinh chặn lời Như. Với điều kiện à? Như đáp không cần nghĩ ngợi. 6 tháng sau khi sinh, bạn đưa đứa bé cho mình, và mình sẽ đưa bạn về quê giúp bạn có cuộc sống an nhàn. Trinh cười cay đắng. Không có cuộc mua bán nào đau đớn hơn cuộc mua bán này cả. Kìa Trinh, sao bạn lại so sánh như vậy? Bạn yêu anh ấy, mình giúp bạn chung sống với anh ấy một thời gian. Con của bạn và anh ấy mình sẽ nuôi dưỡng. Xem ra cuộc trao đổi này bạn đâu có thiệt thòi gì. Mai Trinh cắn môi suýt bật máu. Cô biết nếu mình gật đầu chấp nhận là mình đã tham gia cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm trắc trở. Mà thiệt hại hoàn toàn thuộc về cô. Ai không muốn và có con với người mình yêu, nhưng hậu quả gì xảy ra sau đó cô không lường trước được. Nguyệt Như thấy Mai Trinh im lặng có vẻ siêu lòng. Cô đứng lên. Cứ quyết định vậy đi Trinh, để mình sắp xếp. Như đi rồi Trinh như người mất hồn. Cô cứ bồn chồn lo lắng. Cô sắp gặp lại Khang. Tình yêu chôn kín ngày nào cứ như cơn sóng dâng tràn. Cô thấp thỏm chờ đợi. Không biết Như nói gì, nhưng một hôm Trinh đi làm về, cô thoáng thấy dáng ai quen thuộc đứng ở cửa phòng cô. Mai Trinh luống cuống đứng không vững. Khang đã nhanh chân đỡ cô và anh ôm chầm lấy cô vào lòng. Mai Trinh, anh nhớ em lắm. Trinh để mặt nước mắt rơi. Anh, Như đâu? Cô nhắc nhở Khang nhưng Khang cứ ôm miết cô vào lòng. Mai Trinh, sao em làm khổ anh, làm khổ bản thân? Em không yêu anh sao? Trinh gật đầu. Yêu, em rất yêu. Nâng mặt Trinh lên, Khang hỏi. Tại sao em lại tìm cách xa anh? Trinh cúi đầu tránh cái nhìn như lửa của Khang. Em không xứng đáng. Khang lay bờ vai cô. Em xứng đáng. Không, em không thể đem đến cho anh địa vị như ngày hôm nay. Anh không cần. Nhưng... Không nhưng gì cả, bây giờ anh đã gặp em. Anh không muốn em rời xa anh nữa. Hứa với anh đi Trinh. Còn Nguyệt Như, anh cưới Như vì Như là ân nhân của gia đình anh. Lúc anh ngỡ em phụ, anh buồn nên phó mặc cho gia đình quyết định. Với Như anh không có tình yêu. Trinh bịt miệng anh lại. Đừng nói thế anh. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Anh là người sống có trách nhiệm. Anh đừng làm em thất vọng vì anh. Thế còn em tránh né anh suốt đời sao? Trinh cười. Anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào. Thật không? Thật. Khang lại ôm lấy cô. Cô hạnh phúc vô cùng dù biết rằng hạnh phúc đó chỉ là phù du. Được Mai Trinh đồng ý, Khang đến với cô thường xuyên hơn. Tình yêu bấy lâu ngăn cách giờ đây bùng cháy mãnh liệt hơn lúc nào hết. Cuối cùng Mai Trinh cũng dâng trọn đời con gái của mình cho Khang. Cô không ân hận điều gì cả. Cô chỉ thấy mình vui, niềm vui trọn vẹn. Mai Trinh mang thai, Khang vui mừng vô cùng. Anh nâng niu cô như trứng, chăm sóc cô từng ly từng tí. Tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít khó rời. Mai Trinh sức khỏe không tốt nên mang thai thật vất vả. cô giấu Khang bệnh tình của mình. Một hôm Khang đến anh gọi Trinh mãi mà không thấy cô trả lời. Khang hốt hoảng khi nhìn thấy Trinh nằm im bất động dưới sàn nhà. Anh vứt túi đồ vừa mang đến, đưa Trinh vào bệnh viện. Đến đây anh mới đau xót biết rằng cô mang căn bệnh tim. Khang nắm mãi bàn tay cô trong tay mình. Trinh chờ mình mở mắt. Sao em lại đến đây? Khang nhìn cô không nói. Anh đưa em về nhà đi. Trinh sửng sốt khi giọt nước mắt nóng hổi của Khang rơi trên má mình. Anh làm sao vậy? Khang ôm chầm lấy Trinh. Sao em giấu anh? Em giấu anh chuyện gì? Em đang mang đứa con của anh trong bụng thật mà. Anh không cần đứa con đó, anh chỉ cần em. Mai Trinh chợt hiểu. Anh hãy nghe em nói. Em bằng lòng đánh đổi tính mạng của mình để sinh cho anh đứa con này. Đứa con này mang tất cả tình yêu của mẹ nó dành cho anh. Em mong rằng anh hãy chăm sóc yêu thương nó như anh đã yêu thương em. Mai Trinh đừng nói nữa. Không, hãy cho em nói. Nếu lỡ em có ra đi thì đứa con này anh giao lại cho Nguyệt Như. Như sẽ thay em chăm sóc nó nên người. Em hy vọng rằng anh và Như sẽ sống hạnh phúc. Khang khóa miệng Trinh bằng nụ hôn đầy nước mắt. Anh không thể mất Trinh được. Mai Trinh đã đến ngày sinh, Như giữ lời hứa chăm sóc cô chu đáo. Mẹ tròn con vuông, Mai Trinh vượt cạn an toàn. Khang vui mừng khôn tả. Anh vắng nhà nhiều hơn. Đứa trẻ như sợi dây gắn kết anh và Mai Trinh lại. Như bắt đầu nổi cơn ghen. Như cứ nghĩ Mai Trinh sẽ chết trên đường sinh và cô sẽ là cô bạn tốt, đem con bạn về nuôi để Khang yêu cô vì cô có nghĩa tình với bạn. Khang bỏ mặc thái độ hờn ghen vô lối của vợ. Xong công việc ở công ty là anh lại đến với Mai Trinh. Ngày Mai Đình đầy tháng là anh thu dọn cho mẹ con cô về căn nhà mới, hạnh phúc như cơn sóng mỗi lúc một dâng cao. Thời gian trôi, bé Mai Đình biết lật, cô bé bụ bẫm dễ thương, đôi mắt Mai Trinh càng u buồn. Khang ngỡ bệnh tình cô lại trở nặng, anh đưa Trinh đi khám thường xuyên và chăm sóc cô cẩn thận. Chuyện gì đến tự nó đến. Ngày giao ước đã đến, Nguyệt Như tìm Trinh đòi bắt con. Mai Trinh khóc ngất, cô xỉu lên xỉu xuống. Bé Mai Đình khóc thét, Khang chết đứng. Như bắt Mai Đình, Trinh bệnh nằm liệt giường, bệnh cô trở nặng. Khang mời bác sĩ đến túc trực ngày đêm. Tình mẫu tử quá thiêng liêng, tình yêu chồng quá mãnh liệt đã giúp Trinh chiến thắng tử thần. Cô sống và còn sống cho đến ngày hôm nay. Thảo khóc ngất khi nghe bà Trinh kể câu chuyện thương tâm của mình. Cô thút thít. Ông trời có mắt nên mới để cho bác sống đến giờ này. Bà Trinh mỉm cười. Thật ra bệnh tim của bác không đến nỗi phải tử vong. Lúc sinh Mai Đình, bác đã nghe bác sĩ bảo thế. Cảm ơn trời đất. Cháu Thảo này. Cháu nhớ đừng nói chuyện này với bất cứ ai cháu nhé. Vâng, cháu hiểu rồi. Có tiếng xe dừng trước cửa. Thảo đứng lên, bà Trinh ngăn. Cháu ra sau rửa mặt, mặt cháu lấm lem hết rồi. Cháu thật vô duyên. Bên ngoài có tiếng gọi. Mai Trinh à. Bà Trinh ra mở cửa. Có chuyện gì mà ông vui vậy? Dìu bà ngồi xuống, ông cười. Tôi đố bà đấy. Bà húng hắng ho. Tôi nghe công ty ông phá sản. Chẳng lẽ ông vui vì chuyện này? Ông Khang gạt ngang. Chuyện công ty còn hay mất không quan trọng. Tôi muốn nói đến con gái của bà. Bà Trinh hớn hở. Mai Đình, con bé yêu rồi. Bà Trinh à lên. Yêu, con bé đã trưởng thành. Tình yêu sẽ làm con bé chín chắn hơn. Ông Khang xem như mình có công lớn phát hiện ra. Bà thấy chưa, tôi có hay không? Để bà bảo tôi không quan tâm gì đến con. Bà thì thào, sao ông biết? Nó nói với tôi. Nói với ông. Bà đừng ngạc nhiên, tính con bé thẳng như ruột ngựa. Nó đã thành người lớn từ lâu rồi. Bà Trinh tò mò. Nhưng nó yêu ai vậy? Người đó có tốt với nó không? Ông Khang nói khá to. Mai Đình yêu Khánh Huy. Có tiếng rơi vỡ, ông Khang hỏi. Gì vậy bà? À, có cháu Thảo đến, tôi quên nói với ông. Ông Khang lo sợ, bà Trinh trấn an. Ông yên tâm, cháu Thảo là đứa con gái tốt, tôi tin cô ấy lắm. Mặt tái xanh, Thảo lắp bắp. Thưa hai bác con về. Về cẩn thận nha cháu, hôm nào lại bác chơi. Ông Khang tiễn Thảo ra sân. Cô Thảo, chuyện gì cô nghe lúc nãy xin cô giữ kín dùm chúng tôi. Mai Đình không thích người ta biết chuyện của nó. Xin bác yên tâm. Thảo quay lưng nhanh như giấu hai giọt nước mắt lăn dài xuống má. Nỗi ám ảnh lo sợ của cô đã thành sự thật. Họ yêu nhau thật rồi. Khánh Huy vừa đến công ty thì Chiêu gọi anh lại. Cậu hay gì chưa? Huy ngơ ngác. Chuyện gì? Cậu sắp lên chức rồi. Huy cười xòa. Tài xế quen thì lên chức gì hả anh? Lên đội trưởng đội xe hả anh? Chiêu vỗ vai Huy. Không, lên trưởng phó phòng gì đó. Cái anh này hết chuyện đùa. Tôi biết gì mà lên trưởng phó phòng. Làm phó thường dân cho chắc ăn. Không biết thì học. Chuẩn bị tiền kha bạn bè đi. Khánh Huy cười to vì cho rằng Chiêu đùa với mình. Vào phòng nộp phiếu xăng dầu, gặp chị Trinh gọi Huy lại. Khánh Huy, bác Khang cần gặp anh. Huy sửa lại. Lý Khánh Huy. Trinh cười, nhớ dai quá. Nhớ hôm đó chị làm tôi sợ hết hồn. Thôi, vào gặp bác ấy đi. Huy ký vội mấy phiếu thu chi của công ty, liền đi tìm ông Khang. Vừa thấy Huy, ông vỗ vai cười khà khà. Cậu giỏi lắm. Huy ngơ ngác. Bác muốn ám chỉ điều gì? Ông Khang nhún vai. Về tất cả, tôi nhìn không lầm cậu. Cậu đã khiến con ngựa bất kham của tôi thuần tính lại. Bác muốn nói Mai Đình. Thế cậu tưởng ai? Huy cười. Bác ơi, cô bé đó rất lạ. Lúc vui, lúc buồn, lúc nổi giận vô cớ. Cháu thật không tài giỏi như bác nghĩ đâu. Không sao, miễn con bé thay đổi theo chiều hướng tốt là tôi yên tâm rồi. Huy có ý định đi. Nếu bác gặp cháu chỉ nói bấy nhiêu thì cháu xin phép. Ông Khang ngăn lại. Chưa, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Huy ngạc nhiên nhìn ông tiếp lời. Tôi hỏi thật, cậu có muốn tiến thân hay chỉ muốn làm tài xế cả đời? Huy đắn đo. Làm người, nhất là đàn ông, ai không muốn mình có một địa vị vững chắc. Nhưng khả năng cháu chỉ có bấy nhiêu, cháu không dám mơ ước gì xa xôi lắm. Ông Khang vỗ vai anh thân mật. Cậu nói đúng, làm đàn ông không có sự nghiệp vững chắc thì làm sao lèo lái con thuyền hạnh phúc. Nếu cậu có chí, tôi sẽ giúp cậu. Ý bác là tôi sẽ đưa cậu đi học bồi dưỡng kiến thức và sẽ bổ nhiệm cậu vào những vị trí nhất định. Bác à, cậu đừng ngại, cậu cứ học cho tốt và đem sự hiểu biết của mình phục vụ công ty là cậu đã trả ơn tôi rồi. Huy phấn khởi, cảm ơn bác đã chiêu cố. Ông Khang cười. Này, cậu nên nhớ Mai Đình chờ xem cậu nỗ lực ra sao đó. Huy ngớ người, sao lại có Mai Đình dính vào đây? Ông Khang muốn ám chỉ điều gì? Huy định hỏi cho rõ thì ông Khang đã rời phòng từ lúc nào. Khánh Huy còn mơ hồ với sự việc xảy ra quá bất ngờ thì anh Chiêu lại gọi Huy ý ới. Huy nhanh chân tìm anh. Có chuyện gì vậy anh Chiêu? Chiêu chỉ vào một thanh niên lạ. Cậu ấy muốn gặp cậu. Huy còn nghĩ xem anh ta là ai, mình có quen không, và quen trong trường hợp nào, thì người thanh niên thân tình đến bắt tay Huy. Anh là Lý Khánh Huy. Huy gật đầu. Còn anh? Anh gọi tôi là Phương, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Khánh Huy chỉ vào quán cà phê bên kia đường. Tôi mời anh. Phương dặn dò anh tài xế rồi cùng Khánh Huy bước vào quán cà phê. Huy lên tiếng. Anh uống gì? Cà phê. Huy gọi hai ly cà phê rồi ngồi im chờ đợi Phương nói. Tôi xin giới thiệu, tôi là chủ công ty du lịch Hoàng Phương. Hiện công ty tôi thiếu tài xế. Qua vài người quen biết tôi muốn hỏi ý kiến của anh, xem anh có đồng ý giúp tôi không? Huy lấy làm ngạc nhiên. Thiếu tài xế sao không tìm người đang thất nghiệp mà lại tìm anh? Huy cười khì. Xin lỗi, hiện tôi có việc làm ổn định. Phương gật đầu. Tôi biết anh có thể suy nghĩ và lựa chọn. Công ty tôi thường xuyên tiếp khách nước ngoài, nên ngoài tiền lương, anh còn các khoản thu nhập hậu hĩnh khác. Chưa hết, nếu có cơ hội, anh còn được các ông chủ người nước ngoài để mắt. Đời của anh thay đổi chẳng mấy chốc. Huy cười. Xem ra công ty anh là một thiên đường. Phương xua tay. Tôi nói không ngoa. Tài xế giỏi của tôi đã mấy người được vào làm việc ở các công ty liên doanh do họ tiếp cận chu đáo, được lòng các du khách. Tài xế bên ngoài không thiếu gì. Trung tâm giới thiệu việc làm còn nhan nhản khắp nơi. Sao anh lại tìm tôi? Phương hớp một ngụm cà phê từ tốn. Anh có nhiều bạn bè. Có lẽ tôi đã nghe được thông tin của anh qua những người bạn ấy. Anh cũng biết tôi cần người thật sự có năng lực. Anh quá đề cao tôi. Tôi còn sợ anh sẽ thất vọng. Hiện tại công việc của tôi rất tốt, tôi còn được thăng tiến trong nay mai. Lời đề nghị của anh tôi sẽ ghi nhận, anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Phương lấy ra tờ danh thiếp. Đây là địa chỉ của tôi, nếu anh nghĩ thông suốt anh hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đón anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn. Phương trò chuyện giây lát rồi từ giã ra về. Khánh Huy còn ngồi tư lự. Trong một ngày lại xảy ra hai việc trọng đại. Huy suy nghĩ mãi không ra. Bản thân anh tự nhận thấy, tuy tay nghề khá vững, năng lực học tập không kém ai, nhưng được cân nhắc vào các vị trí mà ông Khang và Phương đề nghị thì hơi lạ. Ông Khang đâu thiếu nhân viên đủ trình độ quản lý. Nếu chỉ cần đăng báo vài hôm là cua một đám người, sao lại đưa một tài xế như anh đi đào tạo vừa tốn tiền vừa mất thời gian? Còn Phương càng lạ hơn, không quen không biết, lại là một công ty tên tuổi đi tìm một tài xế quèn như anh. Thật ra là sao vậy? Khánh Huy đi tìm Mai Đình, cô bé vừa thi xong đang nghỉ ở nhà. Từ sau cái đêm Noel tưng bừng náo nhiệt ấy, Mai Đình có vẻ lắng dịu hơn, không chọc phá anh như trước, lại tỏ ra ý tứ khi ở gần anh. Khánh Huy thì rất bình thản trước mọi việc. Cái hôn đêm đó cũng như cái chạm môi vô tình với Hiếu Hiền, như cơn mưa rào đi qua rồi tan biến. Anh là con trai, mấy chuyện va chạm như thế chỉ như son phấn trang điểm. Rửa mặt đi rồi thì ta cũng là ta. Mai Đình xuất hiện sau cánh cửa của Huy nói nhanh. Anh có chuyện muốn nói với em, mình ra ngoài đi. Mai Đình khẽ gật đầu, cô biến nhanh vào nhà, rồi trở ra với bộ đồ tây gọn gàng. Như thường lệ cô leo lên ngồi trước xe Huy. Huy liền nói, anh muốn đi bộ. Mai Đình cau mày nhìn anh rồi leo xuống, mặt lộ vẻ không hài lòng lắm. Khánh Huy dẫn xe đi bộ men theo vỉa hè. Đến mỏi chân dừng lại ở một tam giác giao nhau. Khánh Huy dựng xe tìm một chiếc ghế đá anh ngồi xuống. Mai Đình không nhìn anh, cô ngồi bệt xuống đám cỏ xanh mượt. Mai Đình, mấy hôm nay em có khỏe không? Vẫn cái giọng cộc lốc. Khỏe. Em có chuyện không vui? Trong cuộc đời của em có gì vui đâu ngoài cái đêm hôm ấy. Huy thẳng thốt. Em còn nhớ. Đình gật đầu. Có lẽ em đã sai nhưng em còn nhớ rất rõ. Hãy quên tất cả đi, hãy trở về với thực tại. Thực tại quá buồn chán nên đôi lúc người ta dựa vào quá khứ để mà sống. Mai Đình. Mai Đình nhìn thẳng vào mắt anh. Cả anh cũng thế, anh không quên. Anh cố tình né tránh. Anh không né tránh, nhưng... Anh muốn nói đó là do em phải không? Phải, do em. Em ép anh phải nói lên những lời như thế. Do em tin tưởng trao cho anh nụ hôn đầu đời. Do em... Huy cướp lời. Mai Đình, đó là lỗi của anh. Anh đã không có thái độ rõ ràng với em. Như vậy là anh không hề thương em như anh đã nói. Anh chỉ thương em như thương một người em gái. Em không cần anh thương hại. Anh muốn gặp em để nói những chuyện này hay sao? Anh muốn gặp em, hỏi về chuyện ba em. Mai Đình gật đầu. Em đã nói với ba. Nói chuyện gì? Mai Đình không chút e dè. Em yêu anh. Khánh Huy kêu lên. Sao em lại nói thế? Tại sao em không thể nói yêu anh khi lòng em nghĩ thế? Huy nhăn nhó. Em còn quá nhỏ để nói những chuyện này. Đình cương quyết. Em đã 18. Em đủ trách nhiệm nhận những gì em làm. Em không yêu cầu anh trả lời em lúc này. Bao giờ em ra trường, em sẽ tìm anh để nghe anh trả lời. Hèn gì ba em muốn thăng tiến cho anh. Chuyện ba muốn cân nhắc anh là chuyện của ông ấy. Còn em yêu chính con người của anh chứ không phải vì địa vị của anh. Nếu em đã nói vậy thì anh xin trả lời liền cho em khỏi phải chờ đợi. Anh đã có người yêu nên anh không cần địa vị mà ba em cố tình sắp đặt. Anh đã có việc làm khác mà anh muốn gặp em để thông báo. Mai Đình sững sờ. Anh muốn bỏ rơi em, anh muốn chối bỏ tất cả chỉ vì em yêu anh sao? Không, anh chỉ muốn sống bằng đôi bàn tay và trí óc của mình. Anh không muốn cái vỏ bọc vay mượn. Tóm lại, anh chỉ muốn có thái độ rõ ràng đối với em. Mai Đình căng thẳng. Nếu anh đã vậy, thì em cũng như anh sống theo cách nghĩ của mình. Em sẽ quậy tưng bừng mọi thứ. Em đã không vui thì mọi người không được vui. Em định làm gì? Đình cười cay đắng. Anh không cần quan tâm đến em. Anh hãy đi nhận việc và lo cho cô bạn gái của anh đi. Nhưng anh không để em vì anh mà gây ra những chuyện nông nổi. Không cần anh lo. Mai Đình toan bỏ đi. Khánh Huy níu tay cô lại. Mai Đình, hãy để mọi chuyện yên ắng, đừng quấy động lên nữa. Anh luôn nghĩ đến người khác, mà không nghĩ cho em. Họ mang đến cho em biết bao đau khổ, khó khăn lắm, em mới lấy lại được cân bằng. Giờ anh lại rút lui luôn cái phao mà em là người chết đuối đang đeo bám. Anh có công bằng với em không? Nhưng anh không cần nghe theo sự sắp đặt của ba em, còn bạn gái anh. Ngày nào anh chưa cưới cô ấy thì hãy cho em được quyền hy vọng. Mai Đình à? Mai Đình bỏ đi sau khi buông lại một câu. Em đã quyết, tùy anh cư xử. Khánh Huy không còn nói được lời nào. Tính cô bé khẳng khái và gàn bướng, anh làm sao có thể bắt cô bé không yêu anh? Nếu anh xa lánh cô bé thì ông Khang bà Trinh sẽ bị cô bé quậy cho đến chết. Không chừng cô bé sẽ tìm đến Thảo cũng nên. Anh phải làm sao đây? Khánh Huy tìm Thảo. Chắc Thảo có ý hay để giúp anh. Huy chạy một mạch đến hiệu may. Không có cô ở đó, anh liền đến nhà. Thảo đón anh thái độ thờ ơ. Anh không đi làm à? Anh có việc cần em giúp. Vậy sao? Huy lấy làm lạ. Em có rảnh không? Không. Nếu vậy anh về, tối anh sẽ đến. Tối cũng không rảnh. Vậy lúc nào em rảnh? Không còn thời gian rảnh. Em bận việc gì? Đọc thư. Huy ngạc nhiên. Thư gì đọc hết ngày rồi lại đến đêm? Mỗi ngày một lá, 8 năm như thế. Huy kêu lên. Thư nghị. Thảo gật đầu. Huy lay vai cô. Em làm anh tức chết đi được. Tại sao em bỏ công về những lá thư không cần thiết kia chứ? Hiện giờ nó rất cần đối với em. Có nghĩa là em đang nghĩ đến nghị. Có gì sai? Em không sai, nhưng em hãy nghĩ đến cảm giác của anh chứ. Cảm giác của anh ư? Ghen nào? Thảo cười buồn bã. Nếu nói đến cảm giác, em nghĩ em mới là người cần anh nghĩ đến. Hôm nay em nói chuyện rất lạ. Có gì em cứ nói cho anh biết đi. Không phải anh đến đây để nhờ em giúp việc gì sao? Đúng, anh nói đi. Huy nói một mạch. Bác Khang định đưa anh đi học để cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. Còn một công ty du lịch thì mời anh về làm với mức lương hậu hĩnh. Theo em, anh nên chọn bên nào? Thảo cười, nụ cười thật buồn. Vậy là ông ấy đã chọn Huy làm rể nên mới ưu ái cho anh. Còn công ty du lịch kia có phải do nghị sắp xếp? Bây giờ mọi thứ đều quá muộn. Còn anh định thế nào? Có phải không nỡ xa Mai Đình? Không phải nỡ hay không nỡ mà do Mai Đình áp lực với anh. Thảo nghiêng đầu. Cô ta lấy gì làm áp lực? Khánh Huy không tiện nói hết mọi chuyện, anh ấp úng. Cô ấy kỳ cục lắm. Cái tính kỳ cục của cô ấy chỉ có anh chị thôi. Thì anh hãy ở lại giúp cô ấy đi. Em nói thật. Thảo gật đầu. Có thể thay đổi được sao? Em có gì muốn nói với anh? Những gì cần nói em đã nói. Tùy anh suy tính. Cảm ơn em. Huy hôn phớt nhẹ lên trán cô trước khi anh ra về. Thảo không buồn tiễn chân anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ dấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 5 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.